Chương 1022, bất nam bất nữ quái vật. 9. Sở Mạt Ly ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục ngày thường đạm mạc thần sắc, không có gì, nhìn một trận trò hay mà thôi. Chúng ta sư phụ lần này tìm trở về tiểu sư muội, rất có ý tứ. Nhỏ tiểu sư muội là thật là tốt. Tân Tiểu trọng trọng gật đầu, lớn tất cả mọi người vui thích nhỏ tiểu sư muội mặt trời ngã về tây, Tiêu Diêu Môn một đám người rốt cục tại phiên chợ cổng tụ họp. Mỗi người trên tay đều mang theo bao lớn bao nhỏ, trên mặt thì là vui vẻ ra mặt. Liên Liên ổn trọng đại sư huynh, cũng thỉnh thoảng cười nhìn về phía trong tay dẫn theo đồ ăn cùng tăng tốc linh khí, thỉnh thoảng lộ ra một người trầm ổn cười. Lục sư tỷ, ngươi nhìn, đây là ta mua thú đông, có thể hay không yêu Lạc Vũ kích động hướng phía Mộ Nhan nhào tới, liền phải đem trong tay thú đông đưa cho Mộ Nhan nhìn. Chỉ tiếc, hắn còn không có bổ nhào vào. Mộ Nhan liền bị Lăng Vũ Xanh kéo đến một bên khác. Đã ăn mặc tươi đẹp yêu diễm, trang điểm lộng lẫy Lăng Vũ Xanh trừng Lạc Vũ một chút, một mặt ghét bỏ, cái gì ngang thú đông, kia là tiểu hài tử mới thích đồ vật, ta cùng tiểu sư muội mới không thích những này đâu nói. Hắn chiều Mộ Nhan lộ ra một cái phong tình vạn trùng mỉm cười, tiểu sư muội, vừa mới mua bột nước tinh tế quang trạch, chờ trở về trong môn, ta liền giúp ngươi bôi. Lạc Vũ trợn tròn mắt, Ngũ sư huynh, ngươi chừng nào thì cùng lục sư tỷ quan hệ tốt như vậy? Lăng Vũ Xanh lườm hắn một cái, nữ tử chúng ta ở giữa tình nghĩa, các ngươi bọn này xú nam nhân nơi nào sẽ hiểu Lạc Vũ, ngươi rõ ràng cũng là xú nam nhân thật sao? Lãnh Vũ Mạt tức giận một cước đá văng Lăng Vũ Xanh, đem Mộ Nhan đoạt tới, các ngươi làm ta chết ta Tiêu Diêu Môn chỉ có ta cùng tiểu sư muội là nữ tử thật sao? Tiểu sư muội ta nói cho ngươi, ta mua thật nhiều vũ khí cùng công pháp, đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung nghiên cứu thảo luận. Mộ Nhan nâng chán, các ngươi liền không thể yên tĩnh một hồi? Áp Vân Nhược Hàn ho nhẹ một tiếng, đi đừng làm rộn, trời đang chuẩn bị âm u, chúng ta mau trở về đi thôi. Chờ một chút, sư phụ đâu? Mộ Nhan nhìn chung quanh một lần, QNZ không tìm được Thạch Thanh. Lãnh Vũ Mạt lại là khoát tay trận lại nói, sư phụ chỉ cần tiến tiểu lâu, không tốn hết tinh thạch là tuyệt đối sẽ không ra, không quan tâm hắn, chờ tinh thạch không có, hắn tự nhiên sẽ trở về. Chúng ta đi, trở về để Ngũ sư đệ cho chúng ta làm một bữa tiệc lớn. Lăng Vũ Xanh hừ lạnh một tiếng, một đám chỉ có biết ăn ăn uống uống xú nam nhân, vẫn là tiểu sư muội tốt. Mộ Nhan đệ lên cái chán, cái này Tiêu Diêu Môn, còn có thể hay không tốt? Nàng còn có thể hay không ở lại? A, đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai. Mộ Nhan sững sờ, túi đầu nhìn lại, mới phát hiện bật cười vờ y ma là Tam sư huynh Sở Mạt Ly. Nàng có chút ngu ngơ mà nhìn xem Sở Mạt Ly mặt. Lần thứ nhất biết, mình cái này tam sư huynh sẽ còn lộ ra nụ cười như thế. Chân thực, sạch sẽ, mang theo chân chính vui vẻ. Mà không phải như lúc trước như vậy, bệnh trạng, tố chất thần kinh, phảng phất tùy thời tùy chỗ ngậm lấy điên cuồng tính toán. Tam sư huynh, ngươi cười cái gì? Sở Mạt Ly thu tầm mắt lại, thản nhiên nói, tiểu sư muội, hoan nghênh ngươi gia nhập Tiêu Diêu Môn. Mộ Nhan, lão nương đều gia nhập Tiêu Diêu Môn mấy ngày, ngươi bây giờ nói với ta hoan nghênh. Quả nhiên môn này bên trong sư huynh đệ tỷ muội liền không có người bình thường. Tiêu Diêu Môn một đoàn người, trùng trùng điệp điệp, hoan thanh tiếu ngữ về núi lên. Đám người sau khi rời đi, phiên chơ nơi cửa chui ra ngoài mấy thân ảnh. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, những người kia trên mặt đều lộ ra hổ nghi lại tham lam thần sắc. Tấu chương xong.